Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Ngửa bài ngang, ngẩng cao long ngâm ngay tức thì nổ tung. Cuồng bạo cự phong lại là lấy An Bạch Thần làm trung tâm trực tiếp thổi tan bốn phía hết thảy. Nguyên bổn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, Fia ngây ngẩn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại đang loại địa phương này có thể thấy một đầu chân chính long. Hơn nữa còn là cốt long. Bên kia, tiểu cốt long đã khôi phục vốn là hình dáng. Cao đến ba trượng, thân thể cơ hồ đem gian phòng này không gian nhét đầy. Phải biết, đây chính là ở pháp sư bên trong tháp. Đê hèn người, không nghĩ tới lại sẽ bị ta gặp phải. Tiểu cốt long nổ tung. Nó lúc này là trước đó chưa từng có tức giận. Dù là ban đầu An Bạch Thần trêu chọc nó cũng không từng tức giận như vậy qua. Kinh khủng oai rồng ở tàn phá, mà một bên Fia phảng phất như là bị sợ choáng váng như nhau. Đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nhưng mà còn không cùng tiểu cốt long động thủ. An Bạch Thần bên này nhưng động, oanh, oai rồng đã vô cùng là kinh khủng. Có thể theo An Bạch Thần bùng nổ, không nói Fia, liền liền tiểu cốt long cũng bị hung hãn sợ hết hồn. Nếu như nói tiểu cốt long oai rồng tràn đầy toàn bộ không gian, vậy An Bạch Thần lực lượng lại ngưng kết thành thực chất, đưa đến bốn phía bao gồm đất đai cùng vách tường ở bên trong thật thể vật cũng nứt nẻ mờ. Dừng tay đi, mặc dù ta không biết ngươi cùng nàng bây giờ có cái gì ân oán, nhưng là ta hy vọng ngươi tối thiểu vào thời khắc này không nên động thủ. An Bạch Thần giọng rất bình tĩnh, nhưng là chính là như vậy bình tĩnh nhưng cho tiểu cốt long một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc này nó rốt cuộc biết mình trước khi đi phụ thân nói với hắn nói, không muốn thật đưa cái người đàn ông này chọc tức giận. An Bạch Thần cũng không có đối với tiểu cốt long động thủ. Trên thực tế hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đối tiểu cốt long ra tay. Sở dĩ bùng nổ, đó bất quá là bởi vì tiểu cốt long đột nhiên nổ tung mà thôi. Nếu như không như vậy, hắn sợ không có thể ngăn cản tiểu cốt long. Được, ta nghe ngươi, không quá ta nhất định phải ăn nàng. Tiểu cốt long như cũ tức giận, bất quá so với mới vừa rồi nổ tung không cùng, lúc này nó rõ ràng khôi phục lý trí. Nghe được tiểu cốt long mà nói, An Bạch Thần thu hồi tự thân lực lượng. Nói thật, hắn rất lâu không có như vậy toàn lực mà làm. Ngươi đừng nói, cái này tiểu cốt long, lúc này mặc dù chỉ là kỳ trưởng thành, nhưng là thực lực đã không thể khinh thường. Tốt lắm, ngươi vậy đừng một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Nói thật, chỉ bằng ngươi, dù là ngươi là trên Thâm Lam đại lục thứ nhất pháp thánh, vậy như cũ sẽ không phải là ta cửa đối thủ. An Bạch Thần, cái này lý thuyết là chúng ta, mục đích cũng chính là ở hướng tiểu cốt long tỏ rõ mình cùng nó là đứng ở một bên. Mà bên kia, từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, Fia trong mắt như cũ mang kinh ngạc. Chỉ nghe nàng nói, mới vừa rồi cái loại đó lực lượng là thần linh lực lượng sao? Ngươi lại là thần? Fia rất rõ ràng, loại cấp bậc này lực lượng tuyệt không tầm thường người nơi có thể có. Mà hắn lại không thể là long tộc, kết quả cũng chỉ tự nhiên làm theo. Thần, chỉ có thần mới có loại cấp bậc này lực lượng. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Bây giờ hay là để cho chúng ta nói một chút ngươi kết quả dự định làm sao nhằm vào những thứ khác. Thần đi, tiểu cốt long vẫn là quá xung động. Nó cử động không để cho mình được không bại lộ. Nếu không cái này hai tên đánh nhau, thiên biết hậu quả sẽ có hơn nghiêm trọng. Fia không hổ là long tộc công chúa. Nghe được An Bạch Thần mà nói, nàng khôi phục lý trí, nói, ta cũng không có nói phải đối phó thần. Hơn nữa, ngài bản thân mình không phải là thần minh sao? Trong lời nói có lời, đây là trí khôn lên tỷ đấu, mà rơi phe bại, đem sẽ mất đi quyền chủ động. Được rồi, đừng nói những cái kia nói nhảm, có thể để cho Long tộc cũng coi trọng kẻ địch. Ta tin tưởng trừ thần bên ngoài sẽ không có những thứ khác. Còn nữa, ta cùng trong miệng ngươi thần minh nhưng mà không giống nhau. Nghiêm khắc nhắc tới, ta tựa hồ và bọn họ cũng chỉ sẽ là kẻ địch. An Bạch Thần giống vậy trong lời nói có hàm ý. Hơn nữa hắn nơi tiết lộ ra ngoài lượng tin tức to lớn. Tin tưởng Fia sẽ nghe hiểu. Nhưng mà sự việc cũng đích xác giống như An Bạch Thần nghĩ như vậy. Làm Fia nghe được An Bạch Thần nói sau đó, nàng trầm mặc, thẳng đến hồi lâu sau đó, Fia mới lần nữa mở miệng nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tín nhiệm là hợp tác trước đề ra. Bất quá nếu Fia hỏi ra những lời này, vậy thì đại biểu hai bên vẫn là có khả năng hợp tác. Ngươi không phải dựa vào cái gì tin ta, mà là ngươi chỉ có thể tin ta. Bỏ mặc ngươi phải làm gì, chỉ có ta mới có thể trợ giúp ngươi thực hiện. Hơn nữa còn có một chút, ngươi nếu lựa chọn như vậy phương thức tới cái thế giới này, vậy ta muốn ngươi hẳn hy vọng hết thảy cũng trong bóng tối tiến hành mới đúng. Ta không thể không nói, Long Mộ đích xác là một cái tốt con mồi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Vậy đối với ta mà nói không hề đủ, ta cần ngươi cầm ra tốt hơn thành ý. Dĩ nhiên, thành tựu đối với cùng điều kiện, ở chỗ này trước, ta biết làm một ít chuyện tỏ vẻ ta thành ý. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. An Bạch Thần nói xong đứng dậy liền đi. Hắn đã ở chỗ này đợi thời gian đủ lâu. Tin tưởng Fia mục đích cũng đã đạt tới. Đây coi như là mình một chút thành ý đi. Ngoại giới, Francis vẫn còn ở cung điện bên ngoài chờ đợi. Đây là trước chuyện An Bạch Thần phân phó hắn. Nguyên bản An Bạch Thần suy nghĩ Fia lợi dụng mình là vì đối kháng giáo đình các loại. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, mình tưởng vẫn là quá cẩn thận. Đối phương đối phó cũng không chỉ là giáo đình, mà là muốn đối phó giáo đình người phía sau. Người mới vừa rồi biết cái gì sẽ như vậy? An Bạch Thần nhỏ giọng nói. Lời này hắn là đang hỏi Tiểu Cốt Long. Bởi vì An Bạch Thần không rõ ràng vì sao ở Fia lộ ra vảy rồng sau đó Tiểu Cốt Long lại sẽ nổ tung. Bên kia đã thu nhỏ lại thành chỉ có trẻ em cỡ quả đấm. Tiểu Cốt Long giật mình nhảy một cái đi tới An Bạch Thần vai phải, nói, tên kia trên người vảy rồng là ta phụ thân. Ta muốn ngươi bởi vậy cho nên rõ ràng cái này hàm nghĩa trong đó chứ. Tiểu Cốt Long nói không thể nghi ngờ để cho An Bạch Thần có chút ra ý liệu. Hắn xa vốn cho là Long tộc giữa nội đấu. Có thể không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Nàng giết ngươi phụ thân. Không, không đúng. Fia đúng là có mấy phần thực lực. Nhưng là muốn giết ngươi phụ thân. Ta muốn nàng còn không làm được. Cốt Long xuất hiện điều kiện trước văn đã nói qua. Phải là Long tộc tử vong sau lại đạt thành một ít rất điều kiện hà khắc mới được. Nghiêm khắc nhắc tới Cốt Long loại này kỳ dị tồn tại bởi vậy cho nên coi là lên là Long tộc một. Loại khác sống lại. Dĩ nhiên, Cốt Long khi còn sống cũng là thể diện Long. Cũng có máu có thịt tồn tại. Ai cũng thành nàng trộm ngươi phụ thân mộ. Long tộc chỉ cần ở dưới trạng thái bình thường chết, đại đa số cũng sẽ chọn tiến vào Long mộ. Bất quá cũng có số rất ít Long tộc sẽ đi tìm kiếm đột phá. Cũng chính là chuyển đổi thành Cốt Long. Loại này Long là thưa thớt. Bởi vì Long tộc bản thân tuổi thọ liền du dài. Đối với sinh mạng, chúng có mình cái nhìn. Cái chết đối với tại chúng mà nói cũng không phải là chung kết. Mà những cái kia chủ động đi tìm cầu chuyển đổi thành Cốt Long Long tộc. Không một ngoại lệ, đều có vô cùng là nguyên nhân đặc biệt. Bất quá ở chúng tiến hành chuyển đổi trước kia, chúng sẽ chủ động rút đi trên người vảy rồng. Đây cũng là chúng sau cùng kiêu ngạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https. tiuyencv.com/sung-nối-tins-nối-trom-si-tsong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung,